Tuy rằng đích thân vệ thường khuynh ra tay, nhưng cô làm sao phải giải thích nhỉ? Anh ấy không ra tay, có thể cô cũng sẽ đi kiếm chuyện với Hình Vũ Tuệ. Cô là thứ vô liêm sỉ. Tiêm Tiêm không ngờ cô sẽ nói thẳng như thế, tức giận đến mức hai mắt đỏ ửng lên. Tề Tiểu Tô cười nhạt, tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Còn chuyện gì khác không? Cô đừng có đắc ý. Anh Thường Khuynh và dì vệ có chút hiểu nhầm, anh ấy không muốn đi tìm dì vệ, tôi biết thừa là vì cô. Anh ấy bị cô làm mờ mắt rồi. Đã thế, cô là thứ không có sĩ diện, cô cướp anh ấy từ tay vị hôn thê của anh ấy. Nghe thấy câu này, ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh đi. Vị hôn thê của anh ấy? Cô nói cho tôi nghe xem, vị hôn thê của anh ấy là ai? Ở liên minh này, có thể coi như vị hôn thê của anh, chỉ có thể nghĩ đến một người thôi. Nhưng, chuyện đó, nếu không phải tự cô ta tiết lộ, chắc không có ai biết. Nói như vậy, Phương Viện Viện đã gặp Tiêm Tiêm rồi. Nhưng chắc Phương Viện Viện cũng biết, hôn ước giữa cô ta và Vệ Thường Khuynh, chính miệng thủ trưởng ban chấp hành đã nói không tác thành. Bây giờ cô ta còn nói ra, muốn làm gì đây? Lời nói của Tiêm Tiêm bị nuốt ngược vào trong. Phương Viện Viện nói với cô ta, chuyện này tạm thời không thể nói ra. Cô ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói ra mất rồi, phải làm sao đây? Nhưng mà, nói thì nói thôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, cô thừa biết. Dù sao cô cũng đợi đi, người không thuộc về cô không bao giờ là của cô đâu. Cô sẽ bị báo ứng thôi. Cô ta bỏ lại câu này rồi quay lưng đi mất. Thế Trạch nghe chuyện mà ù ù cạc cạc, nhìn cô, hỏi, chuyện gì thế? Tề Tiểu Tô mím môi, lắc đầu, không có gì to tát đâu. Anh Thế Trạch, tôi phải về trước, hôm khác lại gặp. Nếu như cô không có việc gì khác, tôi muốn mời cô ăn cơm. Thế Trạch vội vàng giữ cô lại. Tề Tiểu Tô đáp lời, lần sau nhé, tôi còn chút việc. Cô đã nhìn thấy, bên ngoài cánh cổng lớn, có một chiếc xe màu đen đổ sẵn, một cửa sổ trên xe được hạ xuống, có người đang quan sát cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, liên minh là phúc của anh ấy. Thế Trạch nhìn theo ánh mắt cô, cũng nhìn thấy chiếc xe ấy. Anh ta khựng lại, sau đó, ánh mắt có vẻ phức tạp. Đó là xe của lão Mạt, tập đoàn Mạt Thị. Khi anh ta nhìn qua, cửa sổ xe đã được kéo lên, anh ta không nhìn thấy người trong xe, nhưng vẫn nhận ra chiếc xe ấy. Anh biết rằng lão Mạt hôm nay cũng đến dự khán phiên xét xử. Nhưng, chẳng lẽ Tề Vân Diên và người kia có quan hệ gì sao? Điều này khiến anh ta càng thêm tò mò và kinh ngạc. Tề Tiểu Tô ừng một tiếng, tôi nhận ra được, nhưng mà, có lẽ ông ấy đang đợi cô Mạt Na hoặc tướng quân Mạt. Người ta là người một nhà mà. Không phải có hẹn trước với cô à? Anh Thế Trạch. Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, cười mà như không, anh tò mò thế cơ à? Thế Trạch bị cô nói như vậy, bỗng chốc thấy hơi xấu hổ. Anh ta cũng biết mình vượt quá giới hạn, cho dù người ta có hẹn trước cũng đâu liên quan gì tới anh ta. Tôi đi trước đây, sau này nếu có thời gian, rất hoan nghênh cô Tề tới trường đua ngựa chơi. Nói xong, anh ta cũng không còn mặt mũi ở lại nữa, vội vàng đi ngay. Tề Tiểu Tô nhìn chiếc xe của lão Mạt, không hề do dự, xoay người đi luôn. Người ta đang nhìn cô, đúng vậy, nhưng cứ nhìn cô thì cô phải vội vàng chạy qua đó à. Nếu như thực sự có chuyện cần nói với cô, ít nhất cũng phải tỏ thái độ rõ ràng. Ở liên minh, hai bên đường luôn có vài chiếc xe phân khối lớn công cộng. Xe phân khối lớn công cộng ở đây giống như xe đạp công cộng ở thế kỷ 21 vậy, chẳng qua cao cấp hơn nhiều. Chỉ cần quét con chip vạn năng trên cánh tay là có thể dùng được. Một chiếc xe phân khối lớn công cộng có hai chỗ ngồi, kiểu dáng rất thời thượng, đường nét tinh tế. Sau khi ngồi lên sẽ có một lồng kính lớn hạ xuống, thao tác rất đơn giản. Cô định lái chiếc xe phân khối lớn công cộng này về nhà. Có điều, cô vừa đi tới điểm đỗ xe, chiếc xe màu đen kia đã dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe lại được hạ xuống, chất giọng gợi cảm của lão Mạt vọng ra. Cô Tề Vân Diên, Tề Tiểu Tô quay người lại, đối diện với ánh mắt của lão Mạt. Lần thứ hai nhìn thấy lão Mạt, cô vẫn không thể tin được người đàn ông trẻ như thế này lại có cậu con trai lớn đùng như Mạt Ca Lạc. gọi ông ta là lão Mạt, thực ra cũng biến ông ta thành một ông già rồi. Có điều, người cầm đầu tập đoàn tài chính lớn nhất liên minh, cô không dám xem nhẹ. Tổng giám đốc Mạt, nghe cô gọi như thế, ánh mắt lão Mạt lộ ra ý cười. Cô không giả bộ như không biết tôi, đúng là hân hạnh của tôi. Một vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống từ chiếc xe phía sau, mở cửa xe thay cô. Lão Mạt nói với cô, có thể hân hạnh hơn chút nữa, mời cô Tề dùng bữa. Bây giờ mà dùng bữa, thời gian có vẻ hơi sớm. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ. Thôi được rồi, cũng không quá sớm. Đoán chừng vệ thiếu soái không có thời gian về nhà ăn cơm cùng cô. Tề Tiểu Tô không do dự nhiều, bước lên xe. Nếu lão Mạt đã có lời mời, lần này cô từ chối, chắc sẽ có lần sau. Bây giờ Mạt Ca Lạc và họ giữ quan hệ hợp tác, cho nên cô không ngại đi thăm dò ý tứ của lão Mạt. Sau khi lên xe, vệ sĩ đóng cửa lại, đoàn xe nhanh chóng phóng đi. Hệ thống Tiểu Nhất nói, ban nãy có người theo dõi cô. Tề Tiểu Tô khựng lại, ai thế? Trải qua 3 lần cường hóa, giác quan của cô rất nhanh nhạy, nhưng ban nãy cô chỉ chú ý tới lão Mạt, không phát hiện ra có ai theo dõi, quan sát mình. Tay súng bắn tỉa, giọng nói của hệ thống Tiểu Nhất vô cùng trầm trọng. Tề Tiểu Tô khựng lại thêm lần nữa, không dám tin, không phải chứ, tôi có đắc tội với ai đâu. Hệ thống Tiểu Nhất muốn hỏi lại, như thế này mà bảo là không đắc tội ai hả? Bành Khố Các, Mạt Na, bà vệ, Phương Viện Viện, Tiêm Tiêm, Vương Đại Bảo, nếu như Hình Vũ Tuệ cũng là một người hẹp hòi ghim thù nhớ oán, vậy thì chắc chắn là đắc tội rất nặng với bà ta. Cô mới đến liên minh được vài ngày thôi mà. Có điều, nó chưa kịp nói gì, lão Mạt đã mở lời. Cho nên bây giờ không phải lúc nói năng gì với Tề Tiểu Tô. Hệ thống Tiểu Nhất lặng lẽ tự động đi điều tra tư liệu của ông ta. Cô Tề biết vệ thiếu soái là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái ở liên minh chứ? Lão Mạt mở lời nhưng lại nói một câu như vậy. Tề Tiểu Tô rời sự chú ý khỏi chuyện tay súng bắn tỉa, nghe vậy, không khỏi bật cười. Tổng giám đốc Mạt còn để ý những điều này nữa sao? Không cần phải gắng sức chú ý, đây là điều rất nhiều người biết mà. Cho nên tôi cảm thấy cô Tề có thể trở thành vợ của vệ thường khuynh nhanh như thế, đúng là rất giỏi. Tề Tiểu Tô liếc nhìn ông ta. Tin tức cô và vệ thường khuynh kết hôn, thủ trưởng ban chấp hành đã lệnh cho trợ lý Triệu đè xuống ngay hôm đó. Chuyện này cũng là ý của vệ thường khuynh, tạm thời không muốn người ta lấy chuyện riêng của hai người ra bàn luận. Chẳng quá, bây giờ anh đã khôi phục quân hàm và thân phận, tất nhiên cũng không sao. Thế nhưng, hiện tại lão Mạt đã biết, cho thấy một điều, ở liên minh, tin tức của ông ta rất nhạy. Tôi cần phải nói một câu quá khen rồi sao? Tề Tiểu Tô điềm đạm trả lời. Lão Mạt lắc đầu, không cần đâu. Trong mắt tôi, vệ thiếu soái có thể cưới được cô Tề, cũng là phúc của cậu ấy. Sau đó, ông ta không nói thêm gì nữa. Họ đến một tòa nhà cao chọc trời. Chiếc xe tiến thẳng vào trong thang máy rộng lớn. Ngồi trên xe, lên thẳng tầng 98, đi qua thêm một con đường ngoằn ngoèo mới được xuống xe. Đến bây giờ Tề Tiểu Tô vẫn chưa quen với việc lái xe lên tít trên cao như thế này. Những tòa nhà cao tầng này khiến cô có cảm giác sởn gai ốc, nhất là khi xung quanh toàn bằng thủy tinh, nhìn ra xa sẽ thấy trời xanh và mây trắng, giống như cả thế giới đang nằm dưới chân mình vậy. Cả một tầng lầu được bày bàn ăn chỉnh tề, nhưng ngoài họ ra, không còn người khách nào khác. Có một nhân viên phục vụ đi tới, mời họ vào vị trí ngồi chính giữa. Một vệ sĩ kéo ghế cho Tề Tiểu Tô. Sau khi ngồi xuống, lão Mạt hỏi luôn, cô không để bụng chứ? Ông ta giơ tay lên, ý chỉ toàn bộ không gian. Khi ra ngoài ăn cơm tôi có thói quen bao chọn nhà hàng. Không chỉ bao chọn, mà còn không ngồi bên cửa sổ. Sau lưng ông ta có 4 vệ sĩ đứng lừng lững. Xem ra, ông ta cũng rất sợ chết. Tề Tiểu Tô cười cười, không ngại đâu, rất yên tĩnh. Cô muốn ăn món gì? Phục vụ mang thực đơn tới. Lão Mạt không xem, đưa thẳng cho cô. Tề Tiểu Tô nhìn ông ta có vẻ không phải muốn xem cô gọi món gì. Cô cũng không trông chờ rằng trong lần gặp đầu tiên, chưa biết rõ mục đích của ông ta mà có thể ăn uống tử tế, nên cũng đưa thực đơn điện tử trở lại. Tôi ăn gì đều được hết.

món ăn mà họ gọi được mang lên. Lão Mặt không thể không ngừng bài diễn thuyết thuyết phục của mình lại. Món cá này phải ăn lúc còn nóng. Cô Tề, tôi nóng vội quá. Chúng ta dùng cơm trước. Dùng cơm xong nói tiếp cũng không muộn. Tề Tiểu Tô cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn. Thực phẩm ở Liên Minh giống hệt như những gì Vệ Thường Khuynh từng nói. Ăn vào thì không thấy vấn đề gì, nhưng không cho người ta cảm giác muốn ăn ngấu nghiến. Hương vị rất quy củ, giống như tuân thủ y hệt sách dạy nấu ăn mà ra. Liều lượng của bất kỳ gia vị nào đều chuẩn xác tới từng miligam. Ăn vào không thấy có gì sai cả, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến thời đại này, có nhiều thứ càng lúc càng có vẻ cứng nhắc và lạnh lẽo. Tề Tiểu Tô vẫn thích thế kỷ 21 hơn. Tuy rằng bây giờ có rất nhiều thiết bị tiện lợi, nhưng nhà quá cao, cách xa mặt đất. Lúc ăn cơm Lão Mặt thực sự không nói năng gì. Tề Tiểu Tô không có khẩu vị, ăn một chút đã ngừng. Lúc này, Vệ Thiếu Soái gọi điện tới. Con chip vạn năng trên cánh tay cô hiện lên tên anh. Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Lão Mặt làm một động tác ngỏ ý mời. Tề Tiểu Tô đi tới bên cửa sổ, cách ông ta vài mét. Cô quay đầu liếc nhìn Lão Mặt, lúc này mới nhận cuộc gọi. Anh đã đi cấy chip vào rồi. Cô còn tưởng anh phải đi bàn bạc chuyện hệ trọng gì, hóa ra là đi cấy con chip vạn năng. Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng cấy chip. Hôm nay họ ăn cơm ở nhà ăn quân đội. Có điều, tuy nói là nhà ăn quân đội, nhưng họ vẫn có phòng riêng. Hơn nữa, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện ở đó là tiện lợi nhất, lại tiết kiệm thời gian. Tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly đã đợi anh ở đó. Ừ, bên quân đội có bộ phận cấy chip riêng biệt. Chip cũng là bản nâng cấp, nhiều chức năng hơn bản phổ thông, còn thêm cả mệnh lệnh bảo mệnh. Nếu anh đã được khôi phục quân hàm, tất nhiên phải đi cấy chip trước, tiện cho việc liên lạc. Cuộc gọi ở thời này không cần đến điện thoại. Sau khi được cấy chip, họ có thể nhận điện thoại trực tiếp từ con chip vạn năng. Các con chip sẽ có mã lệnh, truyền giọng nói tới số chip được chỉ định thông qua vệ tinh. Nếu như không phải trước kia được hệ thống tiểu nhất dạy riêng, Tề Tiểu Tô thực sự không biết dùng. Anh đã nói chuyện với tướng quân Ma Ly chưa? Chưa, sau khi quay về, nhận một số thứ trước kia thuộc về anh, xử lý thêm chuyện lệnh cấm bay. Bây giờ chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa, lúc dùng bữa mới bàn bạc với họ. Hiện tại về cơ bản Vệ Thường Khuynh chẳng giấu cô chuyện gì. Lát nữa anh sẽ xin với họ, cho em một giải thưởng đặc biệt. Em có thể chính thức gia nhập chiến đội của anh hay không? Tối nay chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Giải thưởng đặc biệt. Tề Tiểu Tô khựng lại. Tại sao lại muốn cho em giải thưởng đặc biệt? Em nên nhận được. Cống hiến của em trong trận chiến giữa các hành tinh, anh sẽ không để họ ém nhẹm đi đâu. Có một giải thưởng đặc biệt, sau này ở Liên Minh cũng không có ai dám tùy tiện với em. Vệ Thường Khuynh lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cô giành được giải thưởng, anh còn thấy thích và tự hào hơn chính anh được thưởng. Tề Tiểu Tô toát mồ hôi. Hệ thống tiểu nhất không khỏi chen miệng vào. Cho dù không có giải thưởng đặc biệt này, bây giờ cũng không có ai dám tùy tiện làm gì Tô Tổng đâu. Câu nói này phản ánh rất đúng sự thật. Đến Bành Khố Các mà cô còn chọc cho thành dạng ấy. Hơn nữa bây giờ Bành Khố Các bị bắt rồi, chuyện lúc đó ở trường đua ngựa sẽ nhanh chóng được đồn ra ngoài. Cái tên Tề Vân Diên sẽ càng vang danh hơn. Cộng với việc chuyện cô là vợ của Vệ Thiếu Soái được đồn ra, làm gì còn ai dám đụng tới cô. Nghe câu này của hệ thống tiểu nhất, mặt mũi Vệ Thường Khuynh bỗng đen xì. Tại sao mỗi lần vợ chồng hai người nói chuyện, thằng nhóc này cứ phải dự thính vậy? Mà dự thính thì thôi, nó còn dám chen miệng vào. Người bình thường không dám gây rắc rối cho Tiểu Tô, nhưng cậu phải biết rằng, đến lúc đó người dám tìm cô ấy gây sự, không phải người bình thường. Tề Tiểu Tô thấy anh nói câu này rất đúng. Ví dụ như bây giờ không phải đã có một người tìm tới cửa đó thôi. Lão Mặt của tập đoàn tài chính Mặt Thị không phải người bình thường đâu. Vệ Thường Khuynh lúc này mới nhớ ra. Bèn hỏi, em về đến nhà chưa? Chuẩn bị ăn trưa chưa? Hóa ra anh không biết. Tề Tiểu Tô lại quay đầu nhìn Lão Mặt. ông ta đang chăm chú ăn phần cá trước mắt, dường như hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì ở phía cô. Em đang dùng bữa ở bên ngoài. Hơn nữa, cô ngừng lại, tưởng tượng xem anh sẽ có phản ứng thế nào, là lão mặt mời. Sau một thoáng chốc yên lặng, cô dường như nghe thấy anh đụng phải thứ gì đó, một loạt âm thanh vang lên, sau đó giọng anh mới truyền tới, em nói ai cơ, ai mời em ăn cơm. Mới tách ra 40 phút, đã có người mời cô ấy ăn cơm. Ở thủ đô của Liên minh mà cô ấy còn nổi tiếng hơn cả anh. Lão Mạt, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Mạt Thị, bố của Mạt Ca Lạc. Vệ Thường Khuynh bật ra tiếng ho, tại sao ông ta lại mời em ăn cơm? À không, tại sao em lại đồng ý đi ăn cơm cùng ông ta? Vợ yêu à, anh nói cho em nghe, bối cảnh của nhà họ Mạt rất phức tạp. Liên quan gì tới em? Tề Tiểu Tô giờ khóc giờ cười ngắt lời anh, em không can dự gì vào việc nhà ông ta. Ông ta tới tìm em, là vì nghi ngờ em đến từ hành tinh nhỏ mà anh đã nói tới. Đầu óc Vệ Thường Khuynh đảo tới đảo lui, cuối cùng cũng hiểu ra ý của cô. Anh bỗng thấy cảm thấy bất lực. Quả thực là có hành tinh của anh, tên của nó là Trái Đất. Hơn nữa, cô cũng đến từ đó. Những điều này không sai. Sai ở chỗ, nó vốn dĩ là cùng một nơi, là quay về quá khứ thôi. Cho nên, Tề Tiểu Tô lấy đâu ra hành tinh đó mà nói chuyện cùng ông ta. Lão Mặt không dễ lừa thế đâu, không được nói quá nhiều với ông ta. Nói nhiều quá ông ta sẽ phát hiện ra manh mối. Anh vuốt mặt, đang định nói tiếp với cô, đã thấy Mặt Na đi về phía mình, nhất thời im lặng, nhưng vô thức chủ động báo lại với Tề Tiểu Tô. Anh nhìn thấy Mặt Na rồi. Có lẽ cô ta đến tìm anh, yên tâm, anh sẽ cách cô ta 1 mét trở lên, không vượt qua khoảng cách này. Tề Tiểu Tô bật cười. Ừm, vậy anh phải chú ý nhé, em có thể nhờ Tiểu Nhất truyền hình ảnh tới đấy. Xin lãnh đạo yên tâm. Cúp máy, Mặt Na đúng lúc đi tới cách chỗ anh hơn 1 mét, thấy cô ta còn muốn tới gần thêm. Vệ Thường Khuynh đưa tay ra ngăn lại, dừng, cô đứng đó đi. Mặt Na đứng lại. Cô ta nhìn anh, cắn môi dưới, đột nhiên có chút khó chịu. Vệ Thường Khuynh, em quay lại tìm anh không vì điều gì cả, chỉ là em không liên lạc được với dì, anh biết dì đi đâu không? Tại sao sự kiện lớn như hôm nay mà dì không xuất hiện? Từ hôm nay trở đi, chuyện của bà ấy tôi sẽ không quan tâm nữa, cô không cần đến hỏi tôi nữa. Mặt Na kinh ngạc, có phải... anh có hiểu lầm gì với dì không? Suốt nửa năm nay, dì luôn rất lo lắng và bận lòng vì anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, Liên minh người tìm tới. Nếu cô muốn nói những điều này, vậy thì tôi còn việc khác. Cứ như thế đi. Vệ Thường Khuynh đã không kiên nhẫn nữa. Anh đã hiểu rõ, khi ở bên vợ yêu nhà mình, anh luôn có rất nhiều điều để nói. Bất kể nói cái gì cũng được, những câu nhạt thiết anh cũng vui lòng nghe. Nhưng với người phụ nữ khác, đúng là nghe được 2 câu đã muốn bỏ chạy. Mặt Na hít một hơi thật sâu, được, em không nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ phái người đi tìm gì, nếu như anh không ngại. Chuyện này không liên quan tới tôi, cô muốn làm thế nào cũng được. Em hiểu rồi. Mặt Na gật đầu. Cô ta nghĩ chắc chắn anh giận vì những chuyện mà bà vệ và cô ta đã làm, nhưng lúc này có giải thích thì nhất định anh cũng sẽ không nghe. Cơ hội nói chuyện với anh khó khăn lắm mới có được, cô ta không muốn mới nói 2 câu đã ép anh bỏ đi. Cho nên, những chuyện này cô ta sẽ không nhắc đến nữa. Em còn một chuyện khác muốn nói với anh, là chuyện về chiến đội phi cơ. Mặt Na biết phải nói điều gì để anh dừng lại nghe. Quả nhiên, nghe thấy câu này, Vệ Thường Khuynh đứng lại. Chuyện gì? Em biết lát nữa anh sẽ ăn cơm cùng bố em và những người còn lại. Em không cần nhiều thời gian. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta tới quán cà phê bên ngoài ngồi 10 phút. Chỉ cần 10 phút thôi, em nói xong sẽ đi ngay. Vệ Thường Khuynh lại nhấc chân bước đi. Bây giờ cô có thể đi cùng, ăn cơm cùng chúng tôi. Ít nhất có thời gian nửa tiếng trở lên. Có muốn hay không tùy cô, anh sẽ không đến quán cà phê kia cùng với cô ta, nếu chỉ có mình anh. Mặt Na nhìn theo bóng lưng đang sải bước về nhà ăn của anh, trong

tuy rằng đang vào độ giữa trưa, nhưng trong rừng cây rất râm mát, không hề bị nắng rọi. Đi đến trước cổng, cô mới phát hiện ra có người đang ngồi ở đó. Trước cổng lớn của E8706 có vài hàng ghế dài, người đó ngồi trên ghế dài, đang đưa tay ngắt mấy bông hoa sau ghế. Bên cạnh là một chiếc xe đỏ rực như lửa. Tề Tiểu Tô chắc chắn rằng mình không quen người này. Có điều, người đó nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngoảnh đầu nhìn lại, tháo kính râm xuống, ánh mắt nhìn cô sáng ngời lên. Là cô Tề Vân Diên phải không? Đó là một người đàn ông chừng 32, 33 tuổi, tướng mạo bình thường, mắt hẹp dài, có lúng đồng tiền rất sâu. Anh ta đứng dậy, đi về phía Tề Tiểu Tô, chưa đi tới gần đã đưa tay phải ra. Xin chào. Xin chào, rất vui được gặp cô, tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Tề Tiểu Tô ngó lơ bàn tay của anh ta, cũng không buồn nói năng gì, đi thẳng về phía cửa lớn, mở cửa, định bước vào trong. Người đàn ông đó khựng lại, vẻ nhiệt tình nhận phải đả kích lớn, suýt chút nữa đã không giữ nổi nụ cười. Anh ta nhanh chóng bước theo cô, nói thêm lần nữa, cô Tề, thật ngại quá, tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Mã Kỳ. Là một nhà sinh vật học, hiện đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu quy mô lớn. Tôi vì ngưỡng mộ danh tiếng nên đến đây, thật lòng muốn trò chuyện cùng cô Tề Tiểu Tô. Lúc này Tề Tiểu Tô mới dừng lại. Hệ thống tiểu nhất đã tít tít tít vài tiếng, báo cáo thân phận của đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1032, Liên minh người đến không có ý tốt. Tô Tổng, xin chú ý, người này là người của căn cứ nghiên cứu y học mà Mạt Ca Lạc đã trốn ra. Nghe được thân phận thật sự của người này, Tề Tiểu Tô khẽ giật mình, nhanh chóng đề cao cảnh giác. Lão Mạt tìm cô, tuy nói là hợp tác, nhưng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Còn người đàn ông Mã Kỳ làm ở căn cứ nghiên cứu y học này tới tìm cô chắc chắn càng không phải chuyện tốt. Lúc này, Tề Tiểu Tô càng hiểu được câu nói lúc trước của Vệ Thường Khuynh. Với thân phận của cô bây giờ, những người vẫn dám tìm tới, những người vẫn dám gây rắc rối cho cô, chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng cô có gì đáng để căn cứ nghiên cứu đó để mắt tới? Mọi người đều gọi tôi là Tiến sĩ Mã. Tề Tiểu Tô ngưng lại, Tiến sĩ Mã, như tôi được biết, nếu không được sự cho phép của chủ nhà, sẽ không thể vào được đâu. Tôi không biết tại sao anh có thể đợi trước cửa nhà tôi. Anh cũng sống ở thiên vực sao? Tất nhiên là không. Tôi làm sao sống được ở nơi như thế này? Mã Kỳ cười cười. Tôi có chút việc công, vừa hay đến thiên vực tìm người. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không vi phạm quy định mà lén lút lẻn vào đây đâu. Hơn nữa, bảo vệ của thiên vực cũng không để tình huống đó xảy ra đâu. Anh ta lại nói dối rồi. Trên thực tế, ở căn cứ nghiên cứu có một tiến sĩ Lam, không hiểu làm kiểu gì mà lấy được giấy thông hành của thiên vực. Ông ta đưa giấy thông hành cho Mã Kỳ. Hệ thống tiểu nhất nói, nó có thể lấy được bản ghi chép, chỉ trong chốc lát đã điều tra ra. Trước hết, không quan tâm tới việc anh ta là người của căn cứ nghiên cứu, riêng việc anh ta không thành thật như vậy, đã không phải người tốt rồi. Cho dù anh ta là người tốt, Tề Tiểu Tô cũng không có ý định cho người lạ vào nhà. Thật ngại quá, tôi hơi đau đầu, không tiện nói chuyện tiếp cùng anh, tôi phải đi nghỉ. Tề Tiểu Tô nói xong đã mở cửa ra, cửa vừa mở được một chút, cô đã lách người vào, sau đó đóng cửa lại. Mã Kỳ không ngờ động tác của cô nhanh nhẹn đến thế, chỉ kịp đưa tay ra chặn ở khe cửa. Anh ta tưởng rằng Tề Tiểu Tô sẽ mau chóng ngừng động tác đóng cửa, nhưng khi ngẩng đầu lên mới thấy cô đã quay người đi ngay, dường như căn bản không nhìn thấy anh ta đưa tay ra vậy. Anh ta nghiến răng, nhanh chóng rút tay về. Binh một tiếng, cửa đóng lại. Mã Kỳ đứng bên ngoài, thông qua những kẽ hở chạm khắc trên cánh cửa mà gọi Tề Tiểu Tô. Cô Tề, cô đối đãi với khách như vậy không được đâu. Tôi thực sự có việc muốn bàn bạc cùng cô, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của cô đâu. Tề Tiểu Tô làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong, nhanh chóng tiến vào cửa chính. Anh ta không nhìn thấy cô nữa. Mã Kỳ cũng không dám đứng ngoài cửa gọi vọng vào như thế mãi, bởi vì thiên vực có camera giám sát. Nếu như chủ nhà không có nhà hoặc không mở cửa, thời gian khách lưu lại ở bên ngoài quá lâu hoặc luôn miệng gọi to, nhân viên bảo vệ sẽ tới đuổi họ đi. Anh ta cầm thẻ thông hành của tiến sĩ Lam, nếu như bị ghi chép lại là có một lần trục xuất, tấm thẻ thông hành này sẽ thành đồ bỏ. Đến lúc đó anh ta sẽ rất khó nói với tiến sĩ Lam. Mã Kỳ căm hận dữ nắm đấm với cánh cửa, đè giọng xuống, nói một cách độc ác, mẹ kiếp. Dám trở mặt với ông, dám nhốt ông bên ngoài. Chẳng qua có cái mã ngoài quyến rũ được Vệ Thường Khuynh, còn làm như mình ghê gớm lắm. Mày tốt nhất đừng rơi vào tay ông. Rơi vào tay ông sẽ cho mày sống không được, chết cũng không xong. Anh ta không biết rằng, những lời anh ta nói đã được hệ thống tiểu nhất truyền tải rành rọt rõ ràng cho Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô vừa đi lên cầu thang máy vừa nghe những lời ác ý này, sắc mặt lạnh như băng. Cô thực sự hơi tò mò rồi đấy, anh ta muốn làm cô sống không được chết không xong như thế nào. Xem ra, cô thực sự thu hút được sự chú ý của không ít người đâu. Hệ thống tiểu nhất chép miệng, vênh váo quá cũng không tốt đâu. Tề Tiểu Tô ra khỏi thang máy, đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo. Nghe câu này của hệ thống tiểu nhất, khóe miệng cô co giật. Tôi nhớ rằng ban đầu có một trí tuệ nhân tạo nào đó rất ủng hộ tôi điên cuồng cơ mà. He he, bản hệ thống đến bây giờ vẫn ủng hộ mà. Hệ thống tiểu nhất mau mắn nói, tuy rằng bênh báo, khệnh khẳng quá thì không tốt, nhưng đấy là nói người bình thường. Lúc đấy Vệ thiếu soái còn chưa khôi phục quân hàm cô đã đủ điên rồi. Bây giờ càng không có gì phải sợ. Tề Tiểu Tô lắc đầu, nghiêm túc hẳn, không phải vậy. Lúc đó tôi thực sự không có gì phải sợ, bởi vì đối với thiếu soái, tình thế lúc đó có tệ hơn nữa cũng chỉ đến thế thôi. Hơn nữa, quân đội có lỗi với anh ấy, tôi có thể phá phách mà không phải lo đến gánh nặng gì. Nhưng bây giờ khác rồi, anh ấy đã được khôi phục quân hàm, vậy thì anh ấy phải chịu trách nhiệm cho hình tượng quân nhân của mình, phải bảo vệ lợi ích của quân đội. Từ bây giờ tôi cũng vậy, không làm loạn quá mức, để anh ấy phải khó xử. Hệ thống tiểu nhất ngẩn ra, sau đó mới tiêu hóa được lời cô nói. Cũng không hiểu vì sao, nó cảm thấy những lời này nên chuyển cho thiếu soái nghe. Khi Tề Tiểu Tô đang thay quần áo, nó truyền bản ghi âm tới chỗ Vệ Thường Khuynh. Lúc này Vệ Thường Khuynh và thủ trưởng ban chấp hành bắt đầu dùng bữa. Sau vài câu tán gẫu, tướng quân Mặt đột nhiên nói, Mặt Na có chuyện này muốn xin với quân đội. Trước kia tôi ở nhà cũng từng nghe nó nói qua một kế hoạch, tôi cảm thấy cũng được, vốn để đến khi nào có báo cáo chính thức mới nói. Nhưng bây giờ hiếm có dịp mọi người ngồi lại cùng một chỗ, cứ để con bé nói đi vậy. Mặt Na chắc cũng đã nói qua với Vệ thiếu soái, lát nữa Vệ thiếu soái cũng trình bày quan điểm của cậu nhé. Ông ta vừa dứt lời, những người đang ngồi đó nhìn Mặt Na với vẻ hứng thú, nhưng nụ cười của cô ta có vẻ miễn cưỡng. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói, tướng quân, thực ra tôi vẫn chưa kịp nhắc đến chuyện này với Vệ thiếu soái. Ở trong quân đội, khi bàn việc công, cô ta luôn gọi bố mình là tướng quân. Cô ta liếc nhìn Vệ Thường Khuynh, vốn dĩ định sau bữa cơm này mời thiếu soái đi uống cốc cà phê rồi bàn bạc luôn, nhưng xem ra thiếu soái rất để ý tới việc ở một mình cạnh phụ nữ sẽ khiến cô Tề Vân Diên giận, cho nên đã từ chối.